Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chiến hữu tình. Hỗn loạn cảng bên trong, Phó Trấn Quốc điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên ấn nút trả lời. Uy, Phó Tướng Quân, ta là Trần Hệ bên này phụ trách tiếp ứng ngài quân tình nhân viên. Ngài tại cái gì vị trí? Đại Hùng thanh âm vang lên. Phó Trấn Quốc dừng lại một cái. Ta thế nào xác định thân phận của ngươi? Trần Trọng Nhân tư lệnh nói. Cùng ngài Nam Thượng Hải thấy. Đại Hùng tốc độ nói cực nhanh trở lại. Hắn còn theo ngài giải thích. Lần này sự kiện là xuyên phủ chủ đạo. Phó Trấn Quốc nghe nói như thế mới tính yên tâm. Các ngươi tại bến cảng bên trong sao? Đúng, ngài dọc theo bên trong cảng không số 3 tiếp tế quốc lộ. Đi đến nước sâu thăm dò đài bên này, liền có thể trông thấy chúng ta. Đại Hùng tốc độ nói cực nhanh nói ra. Cá nhân ta đề nghị, ngài không cần lại tiếp xúc hạm đội thứ 3 sĩ quan. Thế cục trước mắt hỗn loạn, ai cũng có biến tiết khả năng. Ngài trực tiếp tới ta bên này, ta phụ trách yểm hộ các ngươi ra ngoài. Được, Phó Trấn Quốc lên tiếng. Các ngươi chờ xem, chúng ta sẽ đẩy về phía trước vào. Chuẩn bị tiếp ứng ngài. Cứ như vậy, nói xong, song phương kết thúc trò chuyện. Phó Trấn Quốc quay đầu quát. Đi, đi mau, ngoặc kép chấm chấm, mặt biển, hạm đội thứ 3 hệ thống chỉ huy đã hỗn loạn. Số 2 hạm tiếp đến Hải quân Bộ Tư lệnh môn mệnh lệnh. Chu Viễn Trinh để bọn hắn chằm chằm chết Phó Trấn Quốc chủ hạm. Không cho hạm lên bất luận cái gì dưới một người thủy thoát đi. Trên những chiến hạm khác, hạm trưởng cùng chủ yếu sĩ quan cũng không biết hiện tại nên nghe ai. Hải quân Bộ Tư lệnh bên kia để bọn hắn tiến vào phòng ngự trạng thái. Nhưng chủ hạm thượng lưu tham mưu lại hạ lệnh để bọn hắn án binh bất động, mà theo Nam Thượng Hải mở ra Trần Hệ hạm đội, tại vừa mới còn hướng bọn hắn tiến hành hỏa lực uy hiếp. Toàn bộ hệ thống chỉ huy, ngắn ngủi tiến vào mê mang trạng thái. Rất nhiều sĩ quan cũng không biết thượng tầng đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Chủ hạm tầng dưới bong tàu, 5 chiếc cỡ nhỏ cano, đã bị đẩy vào mặt nước. Lưu tham mưu trưởng từ phía trên mang theo cảnh vệ đi xuống. Hướng về phía Trương Duyệt, Phó Vũ bọn người nói ra. Lên thuyền, phân tán ngồi, đừng đều tại một chiếc cano bên trên. Tốt, tốt, Trương Duyệt hốt hoảng mang theo Phó Vũ hài tử, dẫn đầu ngồi ở trên thuyền, tham mưu trưởng, phó quan theo thượng tầng chạy xuống, tốc độ nói cực nhanh nhắc nhở nói, số 2 hạm bên kia hỏa pháo đã nhắm ngay chúng ta, cano sông lên ra cửa khoang, khả năng liền muốn đụng phải tập kích, mẹ nhà hắn, cái này hà lực bình thường huynh đệ dài, huynh đệ ngắn, thật gặp được sự tình. Không chút do dự liền bán đứng chúng ta. Một tên sĩ quan cao cấp trừng mắt hạt châu mắng. Thời cuộc biến đổi, hắn lập tức đi ngay liếm Chu Viễn Trinh cái giám y tử. Không thể nói như vậy. Không phải ai đều là chân trần. Hà lực cũng có hắn khó xử. Lưu tham mưu suy nghĩ một cái nói ra. Dạng này, ta ngồi trước cano ra ngoài. Cùng hà lực trò chuyện một cái. Người đừng đi. Hắn vạn nhất lục thân không nhận làm sao đây? Đúng, tham mưu trưởng, lúc này không thể cược. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Lưu tham mưu trưởng trực tiếp nhảy đến chiếc thứ nhất cano lên. Nhíu mày trở lại, như thế nhiều năm chiến hữu. Lão tử không tin, hắn có thể hướng ta nổ súng. Nói xong, lưu tham mưu trưởng vỗ cano người điều khiển hô. Lao ra. Người điều khiển nghe tiếng điều khiển cano, nháy mắt xông ra tầng dưới chót bong tàu cửa khoang. Bên trong cảng, không số 3 tiếp tế trên đường lớn, Phó Trấn Quốc trốn ở một chỗ tràn đầy quân dụng thùng đựng hàng dự trữ trong vùng. Ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa mặt đường, nhìn thấy nơi đó đã có chỉ ít một cái doanh binh lực. Đang tiến hành thẻ điểm đóng giữ, theo Phó Trấn Quốc xông ra quân tình tổng bộ. Đến bên trong cảng, cái này đã qua hơn nửa giờ thời gian. Nói cách khác, Hải quân Bộ Tư lệnh bên kia có đầy đủ thời gian. Đến đối mặt lần này sự kiện khẩn cấp, số lớn Chu Viễn Trinh dòng chính bộ đội bị điều vào cảng bên trong. Dựa theo khu vực tiến hành phong tỏa, vì chính là ngăn chặn muốn chạy trốn Phó Trấn Quốc, bởi vì thượng tầng chỉ cần trong đầu không có giải khối u. Vậy khẳng định đều có thể đoán được, Phó Trấn Quốc muốn trốn đi, duy nhất có thể đi lộ tuyến chính là mặt biển, những phương hướng khác căn bản không thể nào. Khu 7 quân sự trạng thái một mực vô cùng gấp gáp. Lư Hoài Thành đã sớm tiến vào cấp 2 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cho dù là bình thường thời kỳ muốn chạy ra ngoài, độ khó cũng không nhỏ. Cần trong ngoài đều có người tiếp ứng. Mà bây giờ muốn chạy trốn vẫn là Phó Trấn Quốc. Cái kia từng cái thành quan khẩu, cùng đặc khu ngoài tường, khẳng định đều sớm bày ra thiên la địa võng. Mặt biển là duy nhất đột phá khẩu. Bởi vì bên ngoài có Trần Hệ hạm đội tiếp ứng. Đồng thời hải cảng là mở ra, xung quanh không có đặc khu tường làm ngăn cản. Phó Trấn Quốc nhìn về phía trước bị phong tỏa con đường, cắn răng xông Cát Minh nói ra, vẫn là chậm một điểm, mẹ nó, một cái doanh binh lực, chỉ dựa vào chúng ta chút người này, có chút treo a. Ta thông báo một chút Trần Hệ tiếp ứng nhân viên, để bọn hắn hướng bên này tới gần, chúng ta chờ một lát. Cát Minh hồi, được. Phó Trấn Quốc gật đầu, quay đầu lại hướng lấy đặc chiến đội sĩ quan hô. Chú ý ẩn nấp, ngoặc kép chấm chấm, trên mặt biển, một chiếc cano xông ra chủ hãm. Lưu Tham mưu trưởng đưa tay vịn lan can, liền đứng tại cano vị trí trung ương. Ký TTT, bên trái cách đó không xa số 2 hạm lên. Có 2 môn liên phát thức truy tung pháo hỏa tiễn, nháy mắt khóa chặt cano. Trong phòng chỉ huy, số 2 hạm trưởng Hà Lực, liếc mắt liền thấy được mặc vào Lưu Tham mưu trưởng. Hà Lực, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Không nã pháo, người vẫn là hạm trưởng. Nã pháo, lão Hà một nhà cũng bị mất. Lưu Tham mưu trưởng kéo cổ quát, cho con đường sống được hay không? Hà Lực nắm chặt nắm đấm, không có lên tiếng. Lưu Tham mưu trưởng vịn cano lan can tiếp tục hô. Ta lập tức để phía sau cano ra. Lão Hà, người phải nghĩ thoáng pháo. Liền mẹ hắn trước tiên đánh ta. Lời này là có chút đạo đức bắt cóc. Là công khai cầm chiến hữu tình cảm đến bức hiếp Hà Lực. Nhưng kỳ thật khía cạnh ngẫm lại. Lão Lưu một cái đường đường hạm đội tổng tham mưu trưởng. Làm chuyện này lại có chỗ tốt gì đâu. Đơn giản là một cái chữ tình mà. Mấy chục năm chiến hữu tình. Mới thúc đẩy lão Lưu như thế liều mạng che chở Phó Trấn Quốc người trong nhà. Hà Lực nhìn xem trong thuyền lão Lưu. Châm trước nửa ngày sau. Giơ tay lên cánh tay. Để bọn hắn đi. Hạm trưởng, thả đi bọn hắn. Phía trên nếu là truy xét. Ta nói, để bọn hắn đi. Hà Lực lần nữa giống lên một tiếng. Phó Trấn Quốc, lão Lưu, Hà Lực quan hệ trong đó. Tựa như là đại nha. Lê Thế Hoành, Âu Hiểu Bân quan hệ trong đó. Bọn hắn theo vẫn là tiểu hỏa thời điểm. Liền nhất khối tại hải quân bộ đội kết bạn. Như thế nhiều năm qua đi. Rất nhiều tình cảm đều là thật sâu giấu ở đám này lão binh trong lòng. Mệnh lệnh được đưa ra. 2 tổ truy tung pháo hỏa tiện ống pháo. Lại thay đổi lấy đối hướng về phía không trung. Lưu Tham mưu trạm nhìn xem số 2 hạm. Kéo cổ quát. Lão Hà. Ta tiêm cho ngươi cúi chào. Hà Lực quét mắt nhìn hắn một cái. Lập tức hướng về phía bên cạnh lính thông tin nói ra. Lập tức gửi điện thoại hải quân bộ tư lệnh. Liền nói khu 7 Trần Hệ hạm đội. Đối bên ta tuyến đầu hải vực tiến hành tập kích. Chủ hạm thượng thừa dịp sông loạn ra rất bao nhanh thuyền. Có bộ phận sĩ quan. Khả năng đã trốn đi. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Không số 3 tiếp tế trên đường lớn. Cát Minh vừa mới liên hệ xong Đại Hùng, liền nghe được trên đỉnh đầu có máy bay trực thăng lướt qua. Đặc chiến đội sĩ quan ngẩng đầu một cái, lập tức hướng về phía Phó Trấn Quốc nói ra. Tư lệnh, không tốt, chúng ta khả năng bị phát hiện. Xong, chuẩn bị đánh. Cát Minh hô một tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.